Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hồ Phong Vân, phần 60, hồi 49. Chết vì tri kỷ. Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười hành khách. Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có 10 chiếc đầu, cả 10 chiếc cũng sẽ rụng một lượt. Bọn tiểu phi nghe câu đó cũng giật mình. Mẫn tướng quân cùng Hồng tướng công kinh hãi không thốt được lời nào. Lâu lắm Hồng tướng công mới ấp úng. Nếu vậy tiên sinh dùng số vàng lớn thỉnh thích khách đến đây để làm cái gì? Ngô Cốc Hiền cười nhẹ. Tại hạ thỉnh thích khách đến bất quá để cho hôn vương luôn luôn sợ hãi thôi. Càng ngày càng thêm sợ hãi. Một con người khi bị hăm dọa thường xuyên đi nữa, tất cũng có lúc đem điều bí mật giấu giếm từ lâu, hoặc với người này hoặc với người khác. Điều bí mật đó có lợi lớn đối với thân nhân thì khi nào lão chết mang theo để thiệt hại thân nhân? Trưởng Tôn Hồng nói tiếp. Ngờ đâu hôn vương kín miệng quá chừng, dù gặp cảnh nguy đến đâu lão cũng chẳng nói ra, dù là đối với người thân cận nhất lão cũng giấu kín. Nghe trưởng Tôn Hồng nói thế, tiểu phi cười khổ nói. Thảo nào Quy Tử Vương bị dồn vào tử cảnh mấy lượt mà vẫn thoát chết như thường. Thì ra người ta chưa muốn lão chết, chúng ta khẩn trương vì lão mà lại đánh mất lượt, cuối cùng lại thọ lại như thế này. Bỗng Thái Quan Âm cười nhẹ, làm cho đạo soái Lưu Hương mắc mưu, kể ra cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Bà ta đang đàm đạo trên sàn thuyền, xong câu nói đó có khác nào hướng xuống lườn thuyền cho tiểu phi nghe. Huống chi nội lực của bà thâm hậu vô tưởng, mà thuyền thì lại trúc thành hình. Tiểu phi giật mình, cũng dùng nội lực truyền âm đáp lời bà. Phu nhân xem trọng tại hạ quá chừng rồi, tại hạ bị lừa chẳng chỉ một lần này nữa đâu. Thái Quan Âm từ từ nói. Đạo soái quá khiêm, bình sinh tiện thiếp từng gặp cao nhân đối thủ, song luận về thông minh, cơ trí, võ công, thành thật mà nói, tiện thiếp chưa thấy ai sánh được với đạo soái. Tiểu phi cười khổ. Nếu tại hạ được như lời phu nhân khen tặng, thì hôm nay đầu cũng nằm dưới gấu quần của phu nhân chứ. Đạo soái biết không, có biết bao nhiêu người mong cầu được như vậy, song nào phải mỗi ai cũng có cái diễm phúc có được một chỗ nằm như thế. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Xem ra cái mụ này thích người rồi đó. Bọn ta có sống sót được hay không, giờ chỉ trông cậy vào mỗi cái mối tình vĩ đại của người thôi đấy. Tiểu phi sợ Thạch Quan Âm nghe lọt câu nói của Cơ Băng Nhạn, vội cất tiếng khỏa lấp. Nằm dưới gấu quần của phu nhân, thiết tưởng có chết cũng không oán hận gì. Tuy nhiên nếu được thấy mặt phu nhân một lần thế thì... Chàng không dứt câu, chàng muốn mượn cái buông lửng đó để tỏ rõ niềm hoài vọng. Mà hoài vọng chung quy cũng chỉ là mơ hoài, mơ hoài dù nặng, cuối cùng rồi cũng đến tuyệt vọng thôi. Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng cất giọng mơ màng hỏi. Ngươi muốn thấy mặt ta? Những gì thuộc về mơ ước có thể hiện chăng? Chỉ là trong mộng thôi phu nhân à. Lắm lúc mộng cũng thành sự thật. Lưu Hương, rồi ngươi sẽ thấy mặt ta. Ta sẽ cho ngươi thấy mặt. Bao giờ vậy? Ngươi không còn kiên nhẫn như ngày nào à? Kiên nhẫn tại hạ có thừa, chỉ sợ tại hạ không còn sống sót được bao lâu thôi. Ngươi phải sống đến lúc đó chứ. Bỗng Ngô Cúc Hiền nói. Hắn không thể sống đến ngày đó đâu. Thạch Quan Âm lạnh lùng. Ai định đoạt điều đó? Cái xài trên này cái ung. Nếu để... Không lẽ ta lãnh giáo ngươi? Ngô Cúc Hiền nín lặng. Hồng tướng công đằng hắn một tiếng cười nói. Giả như không có gì trở ngại thì tốt hơn nên trừ một mối họa đi. Thạch Quan Âm dịu thái độ lại phần nào. Một bài thơ, một bức họa hoàn thành rồi mà không có người tán thưởng thì tác giả như mặc áo gấm đi đêm, có đúng vậy không? Hồng tướng công không hiểu nổi ý tứ của bà như vậy thế nào, nên chẳng biết phải đáp sao. Thái Quan Âm nói tiếp: chắc chắn là tác giả không cao hứng. Hồng tướng công gật đầu: đương nhiên. Thái Quan Âm nói tiếp: thì công việc của chúng ta làm phải kể là một kiệt tác. Đã là một kiệt tác, hẳn phải có người tán thưởng chứ. Phu nhân nói đúng. Cho nên ta muốn hắn sống. Hắn nhìn kiệt tác của chúng ta, mà kiệt tác đó chỉ có một mình đạo soái Lưu Hương mới có đủ tư cách tán thưởng. Có phải vậy không? Phu nhân quả có kiến thức hơn người. Ngô Cốc Hiên chen vào: nhưng hắn... Thái Quan Âm lạnh lùng: ngươi không cần nói nhiều. Đối với ai, bà giữ lễ độ. Đối với Ngô Cốc Hiên, bà không xẻ sạch lời nói. Song Ngô Cốc Hiên đâu dám phản đối. Lão ta cùng kính nói: phải ạ. Thái Quan Âm trầm giọng: đã thế, ba người bên dưới sản thuyền, già muốn mang theo già, các vị nghĩ sao? Hồng tướng công đáp nhanh: tại hạ xin vâng ý phu nhân. Các vị yên chí, già sẽ chiếu cố kỹ đến họ. Lại một ngày sắp hết, một ngày buồn bực nhất cho Hồ Thiết Hoa, buồn bực đến có thể ngã bệnh. Rượu y đã đốc thẳng chẳng biết bao nhiêu, và còn nốc, có lẽ nốc mãi mãi. Rượu lạng thay, y càng uống càng thấy tỉnh, tỉnh lạ lùng. Y tự hỏi: Lưu Hương, Lưu Hương, tại sao ngươi chưa về chứ? Chừng nào thì ngươi mới về đây? Ngươi gặp quỷ rồi à? Y có biết đâu, Tiểu Phi gặp quỷ thật sự. Bỗng chiếc rèm cửa lay động, tỳ bà công chúa đã bước vào. Hồ Thiết Hoa đang bực, không nơi phát tiết, gặp được người, y phát tiết ngay. Y hét: tại hạ hỏi công chúa có biết lễ không? Tỳ bà công chúa liếc xéo y: lễ gì? Vào nhà người ta, trước hết thì phải lên tiếng, phải gõ cửa chứ, có đâu ngang nhiên vào như thế. Hà, người cũng biết nói chuyện lễ độ nữa cả. Có đâu như công chúa ngang tàng chân cháo chứ. Rất tiếc, ngươi quên thân phận của mình rồi à? Thân phận gì? Một kẻ tù trong tay ta. Đối với tù nhân, ta cần gì để giữ lễ? Nam nhân không đánh nhau với nữ nhân. Câu vừa rồi, nếu do kẻ nào khác thốt lên, kẻ đó sẽ mất mạng với tại hạ đấy. Nhưng người thốt lên lại là công chúa nên tại hạ bỏ qua cho. Người giả thiết với ai thế? Có ngồi lên không? Tại hạ muốn nằm thì là nằm, muốn ngồi thì là ngồi, tùy ý tại hạ, nào có ai sai được chứ. Tỳ bà công chúa dậm chân thình thịch, rồi bước tới nắm chéo chăn giật mạnh. Hồ Thiết Hoa kêu lên: tại hạ chẳng phải lão xú chùn đâu, công chúa lầm người rồi đấy, lầm rồi công chúa ơi. Tỳ bà công chúa đỏ mặt, không sửng sộ nữa, nàng gắt nhẹ: ngồi lên rồi đi theo ta, vương phi muốn gặp người đấy. Vương phi muốn gặp tại hạ để làm cái gì? Vương phi không bao giờ tiếp chuyện với ai, bây giờ muốn gặp ngươi hẳn phải có việc khẩn cấp. Bà ta muốn gặp tại hạ thì cứ vào đây mà gặp, báo bái lại đây. Ngươi em nói như vậy à? Công chúa đừng quên, chính bà ta muốn gặp tại hạ. Muốn gặp thì phải đi gặp chứ, tại hạ không muốn đâu, sao tại hạ lại phải đến? Phải, ngươi không đi cũng chẳng là một việc lạ, không đi là phải lắm. Chứ sao nữa? Phàm kẻ có tội, trong lòng không an, lòng không an là không dám gặp ai cả. Tại hạ có tội gì? Tội gì? Tại sao tại hạ không dám gặp bái? Thì nếu ngươi có gan thì đi theo ta, bằng không nhút nhát thì thôi. Trong tưởng tượng của Hồ Thiết Hoa, chiếc lều của Quy Tư Vương hẳn phải hoa lệ lắm. Nhưng sự thật, lều cũng hoa lệ, song bước vào đó, ai ai cũng cảm thấy khó chịu vì mùi thảo dược nực nồng. Bà ta đang tựa lưng vào thành giường, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, dáng người yếu đuối như mang không nổi một chiếc áo. Tuy nhiên, cái phong tư, dung mạo của bà ta tuyệt vời, mà oai khí cũng hách lắm. Đừng tưởng ai ai cũng giữ được bình tĩnh trước mặt bà. Hồ Thiết Hoa có cảm tưởng mình dơ giấy, hôi hám quá chừng bên cạnh bà. Vương Phi cười nhẹ nói. Kẻ bệnh không bước nổi xuống giường chào khách, xin công tử thứ cho. Không, không dám. Y muốn nói một tên tù, đâu dám nghĩ đến chuyện lỗi phải. Vương Phi cần chi phải khách sáo. Xong có cái gì làm cho y nghẹn ngào, nên y bỏ lửng câu nói. Vương Phi thở dài. Việc bất hạnh trong đêm rồi, làm cho ngươi thẹn đến bây giờ à? Đề cập đến việc đó là đốt cháy ngọn lửa hận trở lại trong lòng Hồ Thiết Hoa. Y đã dập tắt nó rồi, tạm thời dập tắt, chờ Tiểu Phi mang lại kết quả tốt lành. Y cười lạnh. Vương Phi cho đòi Tại Hạ đến đây để thẩm vấn à? Vương Phi thứ lỗi cho, Tại Hạ không muốn nghe gì hết. Công tử hãy thư thả. Công tử đa nghi quá. Đa nghi chính là các vị, chứ nào có phải Tại Hạ chứ. Bọn oan gia nghi oan cho công tử, thật tồi quá. Công tử thứ cho nhé. Thế các vị thừa nhận Tại Hạ không giết người à? Đương nhiên, người không do công tử hạ sát, cho nên công tử mới bằng lòng ở lại. Chứ nếu công tử muốn đi, thì còn ai ngăn trở nổi? Đang mắc oan lớn, bỗng lại được một người minh bạch cho. Đúng là còn gì khoan khoái hơn nữa. Công tử hết giận rồi chứ? Đáng lý là Tại Hạ phải giận đấy. Song Vương Phi đã nói thế rồi, Tại Hạ không tha thiết đến việc đó nữa. Mời công tử đến đây để thỉnh cầu công tử một việc. Con người vì lý trí mà chết, cái chết đó không ai từ chối. Vương Phi phân phó việc chi, Tại Hạ sẵn sàng vâng lời. Vào nước sôi vào nửa cháy, sùng sáo giữa mưa tên, chạy nhảy trên mũi kiếm. Và xin ghi nhận cao nghĩa của công tử. Hồ Thiết Hoa chợt phát hiện trong lều chỉ còn lại một mình y và Vương Phi. Tỷ bà công chúa và bọn tiểu hoàn đã biến đâu mất. Chẳng hiểu tại sao, y nghe lòng hồi hộp lạ lùng. Chừng như y cảm thấy Vương Phi sau bức rèm thương nhìn y mà cười. Y tự mắng, tại sao ta hôm nay lại hiếu sắc như thế này? Người ta xem ta là nghĩa sĩ, ta không nên tưởng loạn như vậy. Y cao giọng, Vương Phi hà tất khách khí như thế? Muốn phân phó Tại Hạ được gì, xin cứ cho biết ạ. Không rõ công tử còn nhớ không, ngày mai đúng là ngày ước hẹn đối phương, đem vàng đổi lấy viên cực lạc tinh. Chẳng hay công tử có thể... Hồ Thiết Hoa cố ức chế con tim, song chẳng rõ tại sao nó cứ sôi động mãi. Con tim càng sôi động, y càng nhớ đến cảnh động phòng trong đêm rồi. Vương Phi trong chướng kia tơ hồ biến thành, nhưng còn tuổi tác, Hồ Thiết Hoa không dám nhìn, mà cũng không dám tự nghĩ xa hơn. Y cắt giọng, cốt lấn áp tâm tư đang nghĩ loạn, hỏi lại. Vương Phi muốn Tại Hạ đặt đương việc đổi vật à? Toàn gia đình của già gặp cảnh lưu ly, còn biết nhiều ai khi tất cả đều trở lòng tạc ý. Cho nên bất đắc dĩ, già mới kêu gọi đến lòng hào hiệp của công tử. Thực ra thì già hết sức áy náy khi mở miệng thỉnh cầu. Nếu Tại Hạ không mang được viên cực lạc tinh về đây cho Vương Phi, thì Tại Hạ tình nguyện cắt nguyên cái chiếc đầu này thay thế cho viên đá đấy. Công tử cao nghĩa như vậy, già tiện thiếp. Bà bỏ đi, tiếng già thay thế bằng hai tiếng tiện thiếp, cho được gần gũi hơn, cho khoảng cách tuổi tác được ngắn hơn. Nếu không chớ chê, rồi Vương Phi nức nở. Những tiếng nói kế tiếp bị tiếng nức nở làm khó nghe. Bỗng một bàn tay mềm dịu từ trong bức chướng ló ra. Bàn tay mềm quá như chẳng có một đốt xương, lóng xương nào bên trong cho nó cứng cứng. Những ngón tay mềm dịu rung rung, chập chờn như những cánh hoa bị gió tạt mạnh. Nếu không được nâng đỡ, hẳn phải tơi tả rơi rụng. Hồ Thiết Hoa cảm thấy huyết quản phồng lên, máu trong huyết quản chảy mạnh như thác đổ ồ ồ. Máu đó lại nóng rang, máu chảy loạn khắp người, máu bốc lên đầu, trí não của y hỗn loạn. Khi y tỉnh lại, Y bỗng giật mình, chẳng rõ từ lúc nào bàn tay y đã nắm chiếc bàn tay không xương kia. Quỳ Tư Vương Phi không rút tay về, mà cũng không mở lời trước mắng, mà run run giọng dặn dò: ra đi, công tử hãy thận trọng, hết sức thận trọng. Tiện thiếp xin trao chọn mầm kỳ vọng nơi công tử. Cái lẽ sống của tiện thiếp nằm trong tay công tử đó. Hồ Thiết Hoa tưởng con tim đã nhảy khỏi lồng ngực rồi. Y làm sao bây giờ? Tay nắm tay, y phải buông như thế nào? Giả như buông mà Vương Phi hỏi, y phải đáp làm sao? Tại sao y nắm tay hả? Nắm đó, có lẽ Vương Phi chưa biết. Buông ra rồi, bà sẽ hỏi, bà giật mình, bà thẹn, bà hỏi, mà nắm mãi như vậy thì sao cho tiện? Tay y đang nắm tay Vương Phi, bà lật bàn tay lên, nắm lấy tay y, đổi cái thế chủ động của y thành cái thế thụ động. Bà dịu giọng thốt: ngoài ra, tiện thiếp có một việc riêng tư, muốn ký thác nơi công tử. Tại hạ đã nói rồi, giả như Vương Phi bảo tại hạ chết ngay. Có điều chỉ sai khiến Vương Phi cứ bảo ạ. Y là người giàu nhiệt tình, ai xử tốt với y, y dám chết cho người đó. Huống chi, người đang xử tốt với y, người đang thỉnh cầu nơi y, lại là người mà trên thế gian này, cỏ cây trông thấy cũng phải đảo lộn, núi phải đổ, biển phải trào. Y là con người bằng xương bằng thịt mà. Y còn chi giác, thì y phải dao động mạnh, hơn núi, hơn biển, hơn cỏ cây. Vương Phi nhìn y từ từ nói: tiện thiếp xin nhờ công tử dò xét sự bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh. Vương Phi cũng chẳng biết điều bí mật đó sao? Tiện thiếp tuy là vợ của vương gia, vợ chồng tuy tương kính với nhau, nhưng ngày đầu tiên kết nghĩa, trong suốt thời gian dài chung sống, vương gia không giấu tiện thiếp điều gì, chỉ có điều bí mật liên quan đến Cực Lạc Tinh. Bà ta không cần tiếp cho tròn câu, Hồ Thiết Hoa cũng thừa hiểu. Ý nghĩ một lúc rồi hỏi: vương gia đã không tiết lộ với Phương Phi, thì khi nào lại tiết lộ với tại hạ chứ? Cứ theo lời truyền thuyết trong hoàng tộc, thì Quy Tư Quốc có một kho tàng rất lớn. Lúc bình thường không ai sử dụng đến số châu báu đó, nhưng khi quốc gia hữu sự quan hệ đến vận mạng vương triều, thì mới cần đến kho tàng đó. Nơi chôn giấu kho tàng, chỉ có một mình vị vương đang nắm quyền cai trị biết được mà thôi. Vương Phi cho rằng sự bí mật của viên Cực Lạc Tinh có liên quan đến kho tàng. Tiện thiếp nghĩ như vậy. Vương gia một mình không làm sao chuyển vận nổi kho tàng đó theo bước lưu vong, có đúng vậy chăng? Vương Phi nói có lý. Giả như có chuyển vận đi, thì cũng phải nhờ người bảo vệ số châu báu đó chứ. Phải vậy. Tiện thiếp đã nói cho tráng sĩ nghe rồi. Hiện tại vương gia không còn một người nào khả dĩ ứng phó với mọi biến chuyển, chẳng hạn bảo vệ sinh mạng, hộ tấn tài sản. Bọn vệ sĩ kia có tài lực gì đảm đương những việc đó đâu? Theo ý Vương Phi thì Vương Phi có thể nhờ tại hạ hộ tống kho tàng. Tiện thiếp ước đoán như vậy. Nếu vương gia tín nhiệm tại hạ như thế, thì đâu có việc gây oan uổng cho tại hạ vậy. Vương gia xét lầm công tử, xong nếu công tử đoạt hoàn viên Cực Lạc Tinh, thì người sẽ thay đổi chủ ý. Thả huống ngoài công tử ra, còn có ai đáng tín nhiệm nữa đâu? Vương Phi nói thế, chứ vương gia tín nhiệm bằng hữu của tại hạ hơn tại hạ nhiều ạ. Tuy nhiên, nếu vương gia ủy thác việc đó cho công tử có bằng lòng tiết lộ bí mật với tiện thiếp chăng? Tại hạ đã nói rồi ạ. Giả như vương gia bắt buộc họ phải giữ kín, tại hạ có đáp ứng trước với Vương Phi, phải vậy không? Sự việc đó không hợp đạo lý chút nào. Nếu một người nào khác hẳn không thể đáp ứng, song Hồ Thiết Hoa bình sinh hành động bất cần đạo lý, y thấy việc gì đáng làm là làm ngay, dù việc đó nghịch lý. Y nghĩ rằng Vương Phi quả là người tốt, còn Quy Tư Vương thì rất hồ đồ. giúp người tốt, bỏ kẻ hồ đồ, kể ra cũng là việc đáng làm lắm chứ. Còn như có lợi hay hại cho ai, điều đó chẳng mảy may liên quan đến y. Y chẳng còn tìm hiểu tại sao vương phi thiết tha với bí mật của viên cực lạc tinh. Tự nhiên y không mà hỏi mà. Giờ ngọ, Thái Dương ngả bóng bừng bừng. Khổ Thiết Hoa dẫn ba con lạc đà đi về hướng Tây. Y vẫn quanh đầu một chiếc khăn trắng rất dài, vậy mà vẫn bị ánh nắng làm cho hoa mắt mở óc. Đi theo y có ba võ sĩ quy tư, võ công thì không đáng kể, song chúng quen thời tiết sa mạc nên chịu đựng được như thường. Khổ Thiết Hoa thở dài lẩm bẩm: xem ra ta khát rượu quá chừng rồi. Thực ra thì trong mấy hôm nay Khổ Thiết Hoa quá lao lực, hơn nữa đi dưới nắng như thế này thì khát nước. Phạm ai thích rượu, lúc khát nước lại không nghĩ đến rượu. Do đó, y thấy mình mất hăng hái nhiều. Đêm vừa qua, y lại không ngủ được. Nhớ đến bàn tay mềm mại, mát dịu, y thảo thức mãi, rồi nghĩ vẩn vơ, nghĩ luôn đến đêm động phòng. Y cũng tự mắng mình háo sắc, nhưng lương tâm cứ mắng, dục vọng vẫn cứ sôi trào. Bình sinh có bao giờ y tồi tệ đến thế đâu. Y tự hỏi, có phải y đã nhiễm cái chất phong lưu đa tình của lão xú chùn chăng? Nhưng nhớ đến Tiểu Phi, y càng khó ngủ. Đã hai hôm rồi, Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn không trở về. Cả hai ở đâu? Tại sa mạc này, nơi nào họ ở được?